Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289, bảo tàng chân tướng. Đây là một mảnh tinh không giới to lớn chiến trường. Thê lương kèn lệnh cùng trầm muộn tiếng trống trận tại máu và lửa bên trong quanh quẩn. Tần Trường Phong không biết đến đã chém giết bao lâu. Chết ở trong tay hắn địch nhân đã hàng ngàn hàng vạn. Nhưng hắn chiến hữu bên cạnh cũng tại từng cái ngã xuống. Ở trong đó có rất nhiều là hắn căn bản cũng không nhận biết. Nhưng lại bản năng cảm giác có thể tính mệnh cần nhờ. Hết thảy đều quen thuộc mà lạ lẫm. Hắn cưỡi lấy một đầu cường hãn vô song hung thú rong ruổi tinh hà. Cánh chim che khuất bầu trời. Nhẹ nhàng mở ra, liền đem một chiếc dài đến mấy ngàn mét to lớn tinh hạm xé rách thành phấn vụn. Cái này phảng phất là ma thần, nhưng nó lúc nào trở nên mạnh như vậy? Ở bên cạnh hắn, còn có Phiêu Nhứ, AD, Chu Chỉ Nhược, Michael, RuHPO, từng cái đồng dạng quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, thậm chí còn có một chút hắn căn bản kẻ không quen biết. Lại tất cả đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn, đi theo cước bộ của hắn từ chiến hướng về phía trước. Cái này đến cái khác, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng ma thần đồng dạng, bọn hắn lúc này cũng cường đại đến làm cho người run rẩy. Như là thần linh, giơ tay nhấc chân ở giữa, đánh ra từng mảnh chói lọi thần hoa, chôn vùi hết thảy. Nhưng địch nhân cũng đồng dạng cường đại đến không cách nào hình dung. Có cao tới hơn vạn mét cự nhân, chân đạp hai ngôi sao. Có mọc đầy ức vạn đầu xúc tu thông thiên ma quái. Có thể trong nháy mắt đem một viên hàng tinh thôn phệ không còn. Có kim quang lóng lánh thần ma cơ giáp, thiên biến vạn hóa những nơi đi qua núi thây biển máu không ai có thể ngăn cản. Phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất máy móc chiến đấu, còn có quanh thân 365 viên tiên kiếm vờn quanh cái thế cường giả. Sát phạt chi khí ngang qua cửu thiên thập địa, tại chiến đấu tiến hành đến thảm thiết nhất cũng là thời điểm mấu chốt nhất. Ông một tiếng, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ chỗ càng sâu tinh không dò tới. Nó là khổng lồ như thế. Trong nháy mắt liền che đậy một tinh vực, đại thủ trung tâm chính là Tần Trường Phong, cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, hư không liền bắt đầu vỡ nát, hắc ám lực lượng như địa ngục liệt diễm bộc phát, mãnh liệt cuồng quyền, tất cả mọi người phảng phất bị cầm tù tại một mảnh vực sâu tử vong bên trong. Không cách nào đào thoát, đơn giản muốn hủy thiên diệt địa, cường đại khó giải. Giữa sinh tử có đại khủng bố, giờ phút này một loại tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại Tần Trường Phong trong đầu. Không phải là không có chống cự chiến ý, mà là thật như là sâu kiến đối mặt thần linh đồng dạng. Hữu tâm vô lực, chỉ còn tuyệt vọng, oanh, tại đại thủ rơi xuống trong nháy mắt, liền cái gì đều không tồn tại, hết thảy đều tịch diệt. Tần Trường Phong tại một khắc cuối cùng nhìn thấy chính là kia từng đôi không cam lòng mà phẫn nộ ánh mắt. Ngẩng đầu, vung tay gào thét, phảng phất tại nguyên rủa cái gì. Cái này để hắn đột nhiên nhớ tới trước khi chết người nói ra, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi, câu nói này lúc thần thái. Không hề nghi ngờ, đây là một loại bi ai. Kẻ thất bại gầm thét, cũng là nhất vô lực rên rỉ. Ba. Từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại Tần Trường Phong, lập tức không chút do dự nhắm lại trong tay kim hộp. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh, nhưng đây cũng là một loại phảng phất đã nhìn thấu hết thảy. Tại thế gian không có chút nào lưu luyến đạm mạc, cứ việc huyễn tượng đã biến mất, nhưng này cỗ tâm tình tuyệt vọng lại tại trong đầu càng phát tràn ngập ra. Khiến cho hắn giờ phút này thật giống như một cái được trọng độ bệnh trầm cảm người bị bệnh tâm thần. Biết rõ tử vong là không chịu trách nhiệm, biết rõ đến tự sát là không đúng, nhưng lại chính là không ức chế được nghĩ muốn tự sát. nghĩ muốn kết thúc ở trên đời này hết thảy, từ đó thu hoạch được đến từ sâu trong tâm linh giải thoát. Đây quả thực là đáng sợ nhất tinh thần công kích. Tần Trường Phong tư duy cùng ý thức đều là bình thường. Nhưng chính là không ức chế được sinh ra một cỗ nghĩ muốn giải thoát khát vọng. Nếu như đã thấy cuối cùng tử vong kết cục, hết thảy dãy giụa đều là không có chút ý nghĩa nào. Vậy liền còn không bằng giờ phút này trực tiếp giải thoát. Lúc này, hắn nhớ tới bất lương nhân nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Quỷ vương mở ra kim hộp về sau. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó bình tĩnh buông xuống hộp. Cuối cùng thần sắc thản nhiên đổ vào nóng hổi kim hà bên trong hình tượng. Đây chính là Long Tuyền bảo tàng chân tướng. Tần Tần khổ khổ bận rộn một trận, chẳng những lông đều không được đến một cái, còn đem chính mình cái biến thành người bị bệnh tâm thần. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong không khỏi càng thêm thở dài. Hắn tự nhiên không có khả năng giống quỷ vương khinh địch như vậy liền nghĩ quẩn. Nhưng hiểu rõ bệnh trầm cảm người đều biết, loại này chống cự gian nan đến mức nào, đó cũng không phải một chuyện nhỏ. Tần Trường Phong biết mình khả năng nhiễm lên một loại nào đó sẽ có đại phiền toái mặt trái trạng thái, mà lại là kim cương hộ thể kỹ năng bị động khẳng định khu trừ không được loại kia. Lúc này, rừng hoa đào bên trong một mảnh bạch quang hiển hiện, hiển nhiên là có người chuyện chính đưa vào. Tần Trường Phong tự nhiên tưởng rằng phiêu nhứ, mở to hai mắt nhìn qua, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân từ trong bạch quang xuất hiện. Cái này nhân sinh đến lưng hùm vai gấu, cao lớn thô kệch bộ dáng, phảng phất sơn nhạc giáng lâm, vô cùng có uy thế. Chỉ bất quá mặc trên người một kiện màu đỏ tím vải hoa áo bông dày, phảng phất một cái kiêu ngạo gà trống lớn. Trong nháy mắt đem phần khí độ này phá hư đến sạch sẽ. Tần Trường Phong ngạc nhiên tại chỗ, người này làm sao tiến vào ta tư nhân không gian? Phải biết, tư nhân không gian trong Thông Thiên Tháp danh xưng thần thánh không thể xâm phạm. Trên lý luận không có bất kỳ người nào có thể đối với thân ở tư nhân không gian bên trong thí luyện giả tạo thành tổn thương. Chớ nói chi là không trải qua đồng ý liền trực tiếp tiến đến. Chẳng lẽ là tinh thần dị thường ảo giác? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, cái này xuyên vải hoa áo bông dày đại hán đã hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đi tới, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hồ lô rượu. Nói, uống rượu sao? Hắn rõ ràng là hỏi người khác uống hay không. Chính mình lại trước ngửa đầu ùng ụp uống đứng lên. Mùi rượu bốn phía, Tần Trường Phong chỉ là ngửi thấy cái này một tia mùi rượu. Liền tinh thần chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy kia quấn quanh ở trong đầu của mình ý tuyệt vọng giống như là một tòa cồn cát đồng. Dạng, bị quét đi một mảnh, uống hay không? Nam nhân nâng cốc ấm đưa tới, cười hắc hắc. Trong ánh mắt mang theo khảo giáo ý vị, Tần Trường Phong cũng cười ha ha một tiếng, tiếp nhận bầu rượu không chút do dự liền hướng trong miệng rót đứng lên. Cổ họng rầm rầm rầm rầm uống không ngừng, một bộ hào khí can vân dáng vẻ. Trên thực tế, tâm hắn biết có thể trực tiếp giáng lâm tư nhân không gian tồn tại nghĩ muốn hại hắn. Căn bản là không cần đến cái gì hạ lưu thủ đoạn. Ôn nhuận rượu dịch vào bụng, Tần Trường Phong đột nhiên trợn to mắt, hắn cũng uống qua Thông Thiên Tháp bên trong hối đoái đi ra cực phẩm rượu ngon. Nhưng cùng hiện tại bầu rượu này so sánh, lại phảng phất nước tiểu ngựa cùng quỳnh tương ngọc dịch khác biệt. Hơn nữa rất nhanh, một cỗ ấm áp khí lưu từ dạ dày truyền khắp ngũ tạng lục phủ, sau đó bay thẳng đỉnh đầu. Tùy theo liền phát hiện tòa kia ý tuyệt vọng hình thành cồn cát giống như là bị gió lốc quét đi. Hết thảy tâm tình tiêu cực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không tiếp tục nghĩ đến cái gì thảm bại, sinh a chết a đồ vật. Cùng lúc đó, hắn còn nhận được một đầu nhật ký nhắc nhở. Thí luyện giả số 333, ngươi uống pha chế rượu qua thần bí linh dịch, ngoại trừ trong nháy mắt giải trừ tuyệt đại bộ phận mặt trái trạng thái bên ngoài. Khác thu hoạch được trở xuống vĩnh cửu tăng lên, cơ sở công kích cộng 50 điểm, cơ sở phòng ngự cộng 50 điểm, cơ sở sinh mệnh cộng 500 điểm, cơ sở sức chịu đựng cộng 500 điểm, cơ sở tinh thần cộng 50 điểm. Cái này, Tần Trường Phong con ngươi co rụt lại, con mắt trừng đến càng lớn, kém chút nổi bật hốc mắt. Dù hắn tự nhận là cũng coi là thấy qua việc đời người, giờ phút này khiếp sợ trong lòng cũng đến rồi tột đỉnh trình độ. Cái này không phải linh dịch, quả thực là thần dịch. Nếu như là mới vừa tiến vào thông thiên tháp thí luyện giả uống mấy ngụm, trong nháy mắt dị năng tiến hành lục đại thuộc tính cơ sở toàn diện đạo thứ nhất cực hạn đột phá. Mắt thấy Tần Trường Phong nắm lấy hồ lô rượu không thả, nam nhân cười ha ha, đừng lòng tham, uống nhiều quá vô dụng, ngươi không phải người thích rượu, lưu cho ta mấy ngụm đi. Tần Trường Phong có chút lưu luyến không rời đem rượu hồ lô đưa trở về. Hắn tại nghĩ làm sao cho phiêu nhứ đám người làm một chút. Nam nhân đem hồ lô treo ở trên eo, đột nhiên một chỉ Tần Trường Phong trong tay kim hộp, ta muốn vật này. Tần Trường Phong trong lòng nhảy một cái, không khỏi lui về sau một bước, trong tay cái này truyền đi mơ hồ hắn Huyền Long Tuyền bảo tàng đi. Mặc dù cho tới bây giờ chỉ là kém chút hố hắn một lần, còn không có hiện ra qua bất luận cái gì chính diện giá trị. Nhưng đồ đần đều biết chân tướng khẳng định không có đơn giản như vậy. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn cho, nhưng cũng không dám tùy tiện cự tuyệt, miễn cho lấy mặc hoa áo bông nam nhân trở mặt. Nam nhân thu tay lại ngón tay, cười nói, ngươi biết đây là cái gì ư? Không biết, không biết cũng tốt, ngươi chỉ cần biết thứ này mặc dù cũng coi như được có khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển vận mệnh chi năng, nhưng trên thực tế bất quá là mở ra chân chính mật tàng chìa khóa mà thôi. Ngoại trừ một ít đặc thù người, những người khác một khi mở ra liền sẽ giống trước ngươi dạng kia rước họa vào thân. WW, nói cách khác thứ này không phải ta hiện tại nên có. Chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại còn có thể mang ngọc có tội. Thông minh, loại này chìa khóa tổng cộng có 9 chuôi. Tại rất nhiều huyễn tưởng thế giới đều sẽ có đạt được thời cơ. Nhưng muốn chân chính chiếm được bên trong, vẫn còn muốn cực mạnh vận khí phát hiện, cùng cực mạnh thực lực đạt được mới được. Câu nói này Tần Trường Phong hiểu, tựa như là Underworld thế giới ở bên trong lấy được thần thánh chi thư chương 05, đồng dạng. Đồng dạng tàn chương sẽ ở khác biệt thế giới có chiếm được manh mối. Nhưng chỉ cần có một chỗ manh mối phát động, cũng không chân chính đạt được bảo vật về sau, địa phương khác manh mối liền sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Hắn không có nghĩ tới là Long Tuyền bảo tàng vậy mà cũng là cái này vật phẩm bên trong một loại. Chỉ bất quá so với thần thánh chi thư tàn trương, cái này được xưng là chìa khóa kim hộp chân chính trưởng khống điều kiện hiển nhiên cao hơn được nhiều. Gặp Tần Trường Phong đang chần chờ, nam nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, kỳ thật ta cũng chỉ là tìm ngươi mượn dùng, chờ ngươi đến rồi cảnh giới này thời điểm, ta sẽ trả lại cho ngươi như thế nào? Rất hiển nhiên, nam nhân này mặc dù có thể xuất hiện tại Tần Trường Phong trước mặt, nhưng lại cũng không có biện pháp trực tiếp từ trong tay hắn đem đồ vật cướp đi. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, nhạn qua nhổ lông thiên tính nảy mầm, trầm ngâm nói, ta có chỗ tốt gì? Nam nhân giơ lên hai tay, ngạo nghễ nói, ta hiếu nghị còn chưa đủ à? Tần Trường Phong im lặng, hắn nhớ kỹ chính mình tựa hồ cũng thường xuyên dùng hiếu nghị đến tay không bắt sói. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http.